Chương 12, giết thiên long nhân. Hữu hảo cấp độ thiện cảm, nói rõ đối phương sẽ đem ngươi coi bằng hữu, mà không phải địch nhân. Còn như phục hồi như cũ mỡ, ngược lại là khá vô cùng thứ tốt, đặc biệt đối với hẳn cọc mà nói. Phục hồi như cũ mỡ, phục hồi như cũ tất cả mặt ngoài vết sẹo. Hàn Cốc đã từng làm đầy tớ, phía sau bị hôn lên thiên long chi đề, tuy là không có bị thế nào quá, thế nhưng sau lưng cái kia thiên long chi đề lại là trở thành trong lòng nàng vĩnh viễn sỉ nhục. Nếu là có thể đạt được cái này phục hồi như cũ mỡ, đồng thời đem phục hồi như cũ mỡ tặng cho Hàn Cốc lời nói không chừng có thể trực tiếp đem độ hảo cảm soát đến mát trị số. Phải biết rằng, trò chơi này cùng còn lại trò chơi phải không cùng, ở trò chơi này bên trong. Nếu như ngươi đem trong trò chơi nhân vật nữ sắc độ hảo cảm soát đến mát trị số, là có thể trực tiếp mang về thực tế. Về phần tại sao bốn cái đại đạo lao bà không thể mang về hiện thực, có thể là bởi thực lực của các nàng nguyên nhân. Điểm ấy Diệp Chu cũng có chút suy đoán, dù sao cũng là đại đạo cấp nhân vật, nếu như chỉ là độ hảo cảm soát đến mát trị số là có thể mang về thực tế nói, cái kia Diệp Chu ở hiện thực thế giới trên cơ bản trong nháy mắt liền vô địch. Còn như sau cùng ngẫu nhiên thường cho, đồ chơi này hoàn toàn xem vật khí. Vận khí tốt lấy được một số thứ cũng tốt, nói không chừng chính là một trái ác quỷ, nếu như vận khí không tốt, ha ha đát, có thể sẽ cho ngươi tới cái băng vệ sinh gì biểu diễn. Thưởng cho ngược lại không tệ. Diệp Chu sờ lên cằm lẩm bẩm nói, nếu như nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ thưởng cho trên cơ bản liền đã định trước có thể tiến công chiếm đóng hẳn cọc cái này hải tặc thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Bên trong nguyên tắc, hẳn cọc chính là khuynh quốc khuynh thành một dạng đẹp, hơn nữa điểm quả thực nguyên nhân. Tự thân mang theo một cỗ cực kỳ khí chất đặc thù, để nhìn nàng một cái nhân, sẽ nhịn không được mê luyến nàng. Mà bây giờ chân chính gặp mặt một lần lời nói vậy sẽ càng thêm mê người. Suy nghĩ một chút phía sau, Diệp Chu nhếch miệng cười, két một tiếng, trực tiếp là hóa thành lôi điện, tại chỗ biến mất. Gánh xiếc thu phòng đấu giá. Lâu một chỗ ngồi, Diệp Chu giữa bất chi bất giác chính là đến nơi này, tùy ý một tìm một tới gần góc chỗ ngồi xuống tới, sau đó chính là ngẩng đầu nhìn lầu 2, nơi đó có lấy một cái ghế lô. Từ bên ngoài có thể chứng kiến, túi kia xương bên trong đang ngồi, chính là hay là cao quý thiên long nhân, Sen Chặt Lột. Đầu ngón tay nâng lên, nhẹ nhàng gõ cái ghế tay vịt, Diệp Chu trong lòng có kế hoạch. Không bao lâu, đấu giá hội bắt đầu. Toàn bộ đấu giá hội tất cả mọi người là xôi trào, nhờ vào lần này phòng đấu giá, thật không đơn giản. Có người nói có lương khoái đao cùng trái ác quỷ những thứ này thứ tốt xuất hiện, cho nên mới đưa tới thiên long nhân. Kiện thứ nhất vật đấu giá là một tên đầy tớ. Một cái treo giải thưởng 30 triệu đoàn hải tặc thuyền trưởng nô lệ, cuối cùng lấy 60 triệu giá cả bị chụp được. Từng món một vật đấu giá bị đấu giá. Người chung quanh đều là xôi trào không gì sánh được, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Bất quá cũng chính bởi vì loại không khí này, mới để cho Diệp Chu có cơ hội để lợi dụng được. Cười nhạt, Diệp Chu không gấp động thủ, mà là tiếp tục nhìn. Một cái thiên long nhân mà thôi, với hắn mà nói thuận tay có thể đánh chết. Nhưng là bây giờ cũng không phải là động thủ thời cơ tốt nhất. Thiên Long Nhân tới nơi này nhất định là muốn mua đồ, sao không các loại chờ Thiên Long Nhân chụp được đồ đạc sau đó mới giết đâu đến lúc đó còn có thể tiện tay lấy đi Thiên Long Nhân vua xuống đồ đâu, nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Chu tiếp tục nhìn. Không bao lâu, một bả lương khoái đao chính là xuất hiện, bắt đầu đấu giá. Thiên Long Nhân trực tiếp lấy 100 triệu giá cả đem lương khoái đao đấu giá xuống tới. Sau đó chính là lần này đấu giá hội áp chụp vật phẩm, trái ác quỷ. Là một gã động vật hệ miêu miêu quả thực ly miêu hình thái trái ác quỷ, tuy là không được tốt lắm, thế nhưng tốt xấu là một quả trái ác quỷ, không ít người đều là điên cuồng đều giá lấy. Mà cái kia thiên long nhân, lại là khinh thị cười, trực tiếp hô. 500 triệu siêu cao giá cả, nhất thời để đấu giá hội bên trong lặng ngắt như tờ. Mặc dù là có người có thể ra giá tiền cao hơn, nhưng là không dám cùng thiên long nhân cấp đổ. Cuối cùng, trái ác quỷ cũng bị thiên long nhân đoạt được. Đấu giá hội bắt đầu kết thúc. Từ từ có người bắt đầu ly khai buổi đấu giá, Diệp Chu cũng là như trước ngồi ở chỗ ngồi không núp đích, một đôi con mắt lặng lặng nhìn chăm chú vào lầu 2 trong bao xương. Chỉ thấy trong bao xương, hai gã người bán hàng bưng khay tiến nhập trong bao xương, phía trên kia chứa, chính là vừa rồi Thiên Long Nhân đấu giá xuống một bả lương khoái đao cùng một cái trái ác quỷ. Thấy vậy, Diệp Chu nhất thời cười, thân ảnh hóa thành lôi điện trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Làm lúc xuất hiện lần nữa, Diệp Chu đã là xuất hiện ở bên trong bao xương. Mạng của ngươi. Ta bắt. Diệp Chu thản nhiên nói, thanh âm ở trong bao xương vang lên. Thiên Long Nhân nghe được thanh âm phía sau, nhất thời xoay đầu lại thấy được Diệp Chu, lúc này phẫn nộ, trực tiếp quát. Dân đen, quỳ xuống cho ta, chết tiệt con kiến hồi, ai cho phép ngươi ở trước mặt ta đứng quỳ xuống vô chi. Nghe vậy, Diệp Chu cười lạnh lắc đầu, không tiếp tục lời nói nhảm, chỉ một cái nâng lên, một tia sét chính là phụt ra. trực tiếp xuyên thủng Thiên Long Nhân đầu quỵ cầu AAAA13, phần thưởng phong phú.